Giới thần, chương 475, kế hoạch và bẫy dập. Góc truyện audio.com. Trong cái thời điểm mà địa ngục đạo và bổn thiện tổ đạo đang còn tranh đấu, tại đại tộc 15 Target, từ những kẻ phàm nhân và thành viên trong tộc cũng đã bị ma diễm thôn phệ gần hết. Cả vùng đất rộng lớn hàng ngàn hecta với mấy chục ngàn con người, tất cả đều bất lực gào khóc chết đi trong ma diễm. Những vị khách nhân đến đây tham dự khánh điển có tới cả vạn người cũng chết gần như hết. Cả tòa hội trường lớn bây giờ chỉ còn lại le que có mấy người. Phía bên là một vị Phật sư huyền không, bên cạnh là vong tình đạo nhân và bất tử quỷ sứ. Ba người này tu vi cao tuyệt, một thân bản lĩnh thông thiên, mặc dù còn tập trung luyện hóa hỏa bảo nhưng vẫn đủ kháng cự lại sự thôn phệ của ma hỏa. Trong nội điện thì có 12 vị bô lão và tộc trưởng Tây Bồ Sposit. Tuy nhiên 13 người này hiện giờ ai nấy sắc mặt đều trắng bạch một mảnh. Tận mắt nhìn thấy cả đại gia tộc bị con thú dữ kia thôn phệ trong đau đớn. Trong tiếng gào khóc xé gan đó, đại gia tộc vĩ đại nhất thế giới này đã bị chôn vùi trong lịch sử. Hơn 20 vạn tộc nhân và thiên tài tất cả đều bị giết chết sạch. Bị giết trong tay chính là một đệ nhất thiên tài được gia tộc bồi dưỡng ra. Họ diệt vong, cuối cùng lại không phải trong tay kẻ thù, mà là trong tay người nhà bị diệt bằng cách tàn bạo nhất, dùng giận nhất, hiến tế, lấy thân thể máu huyết và linh hồn để hiến tế cho địa ngục. Còn thiên, hoàn cảnh máu tanh chết chóc này, đáng nhẽ hắn có thể ngăn cản. Nhưng mà hắn không làm như thế. Tại vì bất kỳ một trận chiến nào cũng phải có sự hy sinh. Và bất kỳ một thời đại huy hoàng nào cũng sẽ có lúc tắt lịm. So với ba cuộc đại chiến tranh lớn trong lịch sử thì tổ đạo và địa ngục vốn dĩ đã là một cuộc chiến hòa bình nhất, triệt để nhất trên thế giới. Sự hy sinh này còn là một con số quá mức nhỏ bé so với trong lịch sử. Cũng là một kết quả mà thiên sớm đã dự liệu trước từ lâu. Thịnh cực tất suy, cái đại gia tộc này thống trị thế giới đã bao nhiêu năm? Khống chế thế giới bao nhiêu năm? Sát nghiệt sinh ra cũng không đến xuể, khí vận của cả hành tinh đều bị chúng cướp đoạt về đây cho mình dùng. Bây giờ diệt vong, chính là cái giá xứng đáng mà họ phải trả. Dưỡng dục và đào tạo ra một ma nhân tội nghiệt ngập trời như mác. Đó cũng chính là tội lỗi của họ, và họ bị chính thứ mình nuôi dưỡng đó thôn phệ trở lại. Đó, là kết quả rất xứng đáng đối với họ. Bên cạnh Thiên, Hoàng Chính Hào, Thu Sương và Vượt Tuy Pao San sợ hãi vẫn chưa tan trên mặt. Trước cái kết quả này, họ không có cách nào ngăn cản. Nhìn cả một đại gia tộc bị chôn vùi đi. Từng mạng người ngã xuống. Mưa máu trên bầu trời vẫn nghiệt ngã tăng tốc. Tiếng cười tanh máu của Mark vẫn chưa hề dừng lại. Lại nhìn thấy Thiên trầm lặng đứng đó. Không hiểu sao ba người họ bỗng cảm thấy một niềm tin kỳ lạ, một cảm giác ấm áp, một hy vọng, một niềm vui khó hiểu được nhen nhóm lên. Họ không hiểu là vì sao, nhưng cái cảm giác này, họ hiểu, từ trước tới giờ Thiên vẫn luôn cho họ cảm giác như vậy. Và hắn, cũng chưa bao giờ làm họ thất vọng. Giết chóc kết thúc, 18 tầng địa ngục tháp cũng tiếp nhận đủ máu huyết tẩy lễ. Không gian lực bên trong đã lập được đáng kể, mà xác chết và huyết nhục thổ địa cũng tương ứng. Rốt cuộc ma tháp này chậm rãi dừng lại. Cũng ngay lúc này, sắc mặt Mắc bỗng hiện lên sự khó hiểu. Từng địa ngục tháp sao lại năng lượng không đủ hừ. 6 tỷ quỷ hồn, 7 tỷ bộ xác thơ, tại sao lại chỉ có 6 tỷ quỷ hồn? Một tỷ dị năng giả đâu? Chuyện gì xảy ra? 18 tầng địa ngục tháp đã có đủ trời đất sơ khai nhưng lại không đủ năng lượng để lột xác thành giới. Mà địa ngục đạo cũng không có một chút biến hóa, một điểm dị năng cũng không có, một điểm lực lượng từ đám dị năng nhân kia cũng không có. Sao lại như vậy? Đây là tại sao không có dị năng diễn biến tiếp ma ngục? Không có những linh hồn mạnh mẽ đó làm dinh dưỡng. Vậy thì một tỷ tấm thân xác còn tác dụng gì? Ma ngục của ta, đây là tại sao? Thì ra trước giờ Mắc dùng mọi cách để chế tạo ra thật nhiều dị năng giả, mục đích chính là dùng để làm phân bón cho ma ngục. Khi đó những dị năng của họ sẽ diễn biến thành pháp tắc địa ngục, còn linh hồn của họ sẽ thành trấn tháp ma trận. Nhưng mà giờ khắc này, một tỷ dị năng giả tất cả đều đã chết. Xác của họ vẫn nằm tại đây. Nhưng mà tất cả tinh hoa năng lượng và linh hồn của họ đều không còn. Thứ nằm ở đây cũng chỉ có một tấm da khô thịt nát mà thôi. Một chút ý nghĩa cũng không có. Sự chuẩn bị chu toàn bấy lâu nay của Mark cũng vì vậy mà bị hủy trong gang tấc. Không thể nào, ma hỏa của ta khống chế. Sao có thể có sai lầm? Vậy thì lũ dị năng đó đi đâu? Đi đâu được, ngay lúc này, ánh mắt Mark bất chợt trợn ngược lên hung tợn nhìn về phía thiên. Tức thì khí thế luyện ngục hung tàn như bão lũ cuốn về đây muốn nhấn chìm lấy thiên. Trước sự hung hăng này của ma ngục chi khí, thiên nhếch lên miệng cười là mày. Tiện cầu kia chính là mày vụ ấn giọng Mark gầm thét lên như ma quỷ. Khí thế tức thì cuốn tới thiên, ánh mắt Mark trợn ngược lên. Ma hỏa tụ lại một bàn tay to lớn được ngưng tụ từ hắc khí hung tàn tức thì nện xuống. Thiên cười một cái khinh thường miệng lãnh đạm nói đấu với ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách tiện cẩu, ngươi muốn, chết Mark gầm lên lúc này thiên vẫy tay một cái như đuổi ruồi miệng nói nhỏ tiểu hắc đâu. Cách chương.